Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 75, Khanh Khanh mất trí nhớ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời của Tô Vân Khanh vừa thốt ra, gần như đã hoàn toàn đảo ngược ấn tượng mà Tiêu Tế có về cậu. Tiêu Tế chưa từng nghĩ rằng Tô Vân Khanh lại là người dễ dàng như vậy gặp một người giam cầm mình. Chỉ cần thèm thân thể thì có thể để đối phương thèm sao? Tiêu Tế, bỗng nhiên, Tiêu Tế nhận ra rằng nếu Tô Vân Khanh từ thế giới này đến, nếu người đầu tiên gặp không phải là y, thì có lẽ Tô Vân Khanh đã sớm ở cùng người khác rồi. Tô Vân Khanh lúc này thấy sắc mặt Tiêu Tế đột ngột trở nên kỳ lạ, trong lòng không khỏi xao động, cậu vô thức lùi lại một bước, rồi nói. Nếu anh không muốn cũng không sao, chúng ta còn có thể nói chuyện. Tiêu Tế, nghe những lời của Tô Vân Khanh, Tiêu Tế bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn lại Tô Vân Khanh với tư thế đề phòng. Y chợt nhận ra rằng những lời vừa rồi của Tô Vân Khanh chỉ là kế sách tạm thời, muốn kéo dài thời gian. Chỉ là, y có phải trông như đói khát đến mức vậy không? Tiêu Tế bất giác cảm thấy ánh mắt mình dần trở nên trầm xuống. Kết quả là, ngay sau đó, Tô Vân Khanh thấy thần sắc Tiêu Tế không đúng, liền vén tà áo lên, quay người bỏ chạy, trong chớp mắt đã lao ra khỏi phòng. Tô Vân Khanh vừa chạy khiến Tiêu Tế hoàn toàn không kịp phản ứng, khi y đuổi theo ra ngoài. Tô Vân Khanh đã không còn ở đâu nữa. Vì đây là trong Thất Tình Huyễn Mộng Tháp, Tiêu Tế chờ đợi một lúc nhưng không cảm nhận được sự tác động của cấm chế trong tháp mà Tô Vân Khanh có thể đã kích hoạt, cũng không cảm thấy có khí tức linh lực bị dò gì. Biết rằng Tô Vân Khanh thực sự không biết cách vận hành linh lực, không phải đang giả vờ, nên y cũng không quá lo lắng. Sau đó, Tiêu Tế nhắm mắt lại, điều động ý lực, quan sát tình hình trong Thất Tình Huyễn Mộng Tháp từ một góc độ toàn cục. Rất nhanh, Tiêu Tế phát hiện ra Tô Vân Khanh ở dưới một cây cầu không xa ngoài phòng. Lúc này, Tô Vân Khanh đang núp sau trụ cầu, ngồi xổm trên đất, vất vả đưa tay vào trong áo tìm kiếm thứ gì đó. Tiêu Tế không khỏi nhíu mày, rồi y thấy Tô Vân Khanh lấy ra một viên ngọc an, sau đó là một chuỗi vòng tay gỗ nanh vàng và một cuốn sách thần văn mỏng, sau đó không còn gì nữa. Tiêu Tế im lặng một lúc, cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Mấy thứ này, bình thường Tô Vân Khanh đều để trong nhẫn chữ vật, nhưng cuốn sách thần văn, chuỗi vòng tay và ngọc là những thứ Tô Vân Khanh để riêng để dùng trong những tình huống khẩn cấp bảo vệ tính mạng, nên không để trong nhẫn chữ vật. Bây giờ, cậu lại lôi ra hết rồi, có vẻ như đã triệt để mất trí nhớ. Khi Tô Vân Khanh loay hoay với những món đồ, phát hiện không tìm được gì hữu ích, cậu lại nhìn vào hai chiếc nhẫn trong tay. Một chiếc là nhẫn chữ vật, chiếc còn lại là chiếc nhẫn đen mà Tô Vân Khanh đã trao đổi với Tiêu Tế lúc trước. Lúc này, Tô Vân Khanh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn chữ vật một lúc, rồi bỏ tay xuống, sau đó lại nhìn kỹ chiếc nhẫn đen. Khi Tô Vân Khanh chỉ liếc nhìn một cái, ánh mắt cậu đột ngột co lại, rồi từ từ mím môi, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên những chữ khắc trên chiếc nhẫn đen. Một lúc sau, Tô Vân Khanh nhíu mày, chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn đen thêm một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy từ sau trụ cầu và bước ra ngoài. Tiêu Tế nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hơi động, nhưng y không xuất hiện ngay mà vẫn tiếp tục quan sát từ trong bóng tối. Lần này, y không nghĩ rằng Tô Vân Khanh lại quay lại theo con đường cũ. Hơn nữa, Tô Vân Khanh còn di chuyển rất nhanh, trở về căn phòng nơi họ lần đầu gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tế lúc này đã ẩn mình, Tô Vân Khanh không nhìn thấy y, và khi trở lại, cậu tìm một vòng nhưng không thấy người đâu, cuối cùng đứng thất thần tại chỗ. Lúc này, khi Tô Vân Khanh thất thần, vẻ điềm tĩnh và dịu dàng thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt có chút yếu đuối và tiếc nuối. Tiêu Tế nhìn thấy cảnh này, trái tim y không khỏi rung động, cuối cùng vẫn bước ra từ bóng tối. Ngay khi Tiêu Tế xuất hiện, Tô Vân Khanh như thể cảm nhận được điều gì đó, ngay lập tức ngẩng đầu và quay người nhìn về phía y, bốn ánh mắt đối diện, Tô Vân Khanh mở mắt ra một chút, đôi môi mỏng khẽ động đậy. Tiêu Tế im lặng nhìn Tô Vân Khanh, Tô Vân Khanh do dự một lúc rồi lên tiếng, có phải tôi không còn ở thế giới của mình nữa không? Tiêu Tế nghe câu hỏi của Tô Vân Khanh, trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại. Em cảm thấy sao? Tô Vân Khanh suy nghĩ một lúc rồi nhìn xung quanh, tôi đang nghĩ. Liệu đây có phải là tiểu thế giới mà tôi tạo ra không? Tiêu Tế, nhưng ngay sau đó, Tiêu Tế hiểu ra điều gì đó, không khỏi nhướng mày và nói. Em cảm thấy ta là người mà em tạo ra sao? Tô Vân Khanh, đúng vậy, Khi lần đầu nhìn thấy anh, tôi còn tưởng mình đang mơ. Tiêu Tế trong lòng hơi dao động, sắc mặt thoáng thay đổi. Nhưng sau đó tôi suy nghĩ lại, tôi chẳng thể nghĩ ra một cảnh tượng chân thực như vậy. Tô Vân Khanh quay lại nhìn y, rồi tiếp tục. Tiêu Tế nghe câu nói của Tô Vân Khanh, ánh mắt hơi động, đột nhiên nhếch môi cười nhẹ. Vậy làm sao em biết đây không phải là một giấc mơ? Tô Vân Khanh nhìn thấy nụ cười của Tiêu Tế, hơi thở không tự chủ mà ngừng lại một chút. Bởi vì Tiêu Tế lúc này đang đứng trong bối cảnh như tranh vẽ, phía sau y, lá vàng rơi lả tả, mọi thứ đều đẹp đến mức thoát ly thực tế. Chỉ có bộ y phục đen dài của Tiêu Tế, dáng người cao lớn, nổi bật giữa không gian như một giấc mơ rõ nét nhất. Tô Vân Khanh nhìn vào Tiêu Tế, đôi mắt dường như đã hoàn toàn bị cuốn vào ánh mắt sâu thẳm của y. Tiêu Tế giơ tay ra, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Vân Khanh. Lại đây, Tô Vân Khanh ngập ngừng một chút, nhưng rồi không thể cưỡng lại được sự thôi thúc trong lòng, bước tới gần Tiêu Tế. Một phần là bị Tiêu Tế lôi cuốn, một phần là cảm giác an tâm, cảm giác như Tiêu Tế không hề có ý tổn thương mình. Tô Vân Khanh bước đến trước mặt Tiêu Tế, ánh mắt của hai người giao nhau. Tô Vân Khanh không đưa tay ra, nhưng Tiêu Tế không chờ đợi. Y lập tức nắm lấy tay Tô Vân Khanh, kéo người về phía mình. Tô Vân Khanh, Tiêu Tế mỉm cười, ánh mắt sâu lắng. Sao, vẫn cảm thấy giả sao? Khi Tô Vân Khanh đột ngột nhảy lên ôm Tiêu Tế, y hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức giữ lấy eo của Tô Vân Khanh, không để cậu ngã. Tô Vân Khanh nằm mềm mại trong vòng tay y, không kiềm được mà cười. Sau một thoáng im lặng, Tô Vân Khanh cúi đầu, nhẹ nhàng cắn vào tai của Tiêu Tế, rồi gọi một cách thân mật. Lão công, Tiêu Tế sửng sốt, một sự ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt. Y chưa từng nghe ai gọi mình như vậy, và tự nhiên, một cảm giác kỳ lạ nhưng cũng đầy thích thú len lỏi vào trong lòng. Y nhìn vào Tô Vân Khanh, không biết phải phản ứng như thế nào với cái tên gọi này. Đây là cách gọi ta sao? Y cất tiếng hỏi, một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi. Lặng đi một hồi, Tiêu Tế khẽ cất lời. Ở thế giới các em, đạo lữ gọi nhau như vậy sao? Tô Vân Khanh chớp chớp mắt, đưa tay chọc nhẹ lên má chàng, đáp. Phải rồi, không lẽ anh muốn tôi gọi là phu quân? Ừ, nếu vậy thì chán lắm, tôi cũng chẳng phải loại người thích chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gián điệp, Tiêu Tế, người kiếp trước chẳng phải cứ vậy mà gọi sao? Song nghĩ đến chuyện Tô Vân Khanh giờ đây đã mất trí nhớ, Tiêu Tế cũng không so đo thêm, chỉ nhẹ giọng rằng. Em thích gọi thế nào thì cứ gọi vậy đi. Ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ chuyển động, bỗng nhiên ghé sát vào tai Tiêu Tế, gọi khẽ mấy tiếng. Lão công, lão công, lão công, Tiêu Tế lặng thinh, gọi xong, Tô Vân Khanh lại mềm giọng như tơ liễu đầu xuân. Lão công đẹp trai quá, còn đẹp trai hơn cả những người tôi từng tưởng tượng ra. Tiêu Tế nghe vậy, trong lòng khẽ chấn động, chau mày hỏi. Em từng tưởng tượng người khác ư? Tô Vân Khanh nghĩ nghĩ, rồi đáp thản nhiên. Đúng vậy, nhưng chẳng ai đẹp trai bằng anh, cũng không ai khiến lòng tôi rung động như anh. Ngừng một lát, Tô Vân Khanh lại áp má vào khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Tế, thấp giọng thủ thì. Ngay từ đầu anh đã hôn tôi thực sự thích như vậy. Tiêu Tế, hóa ra y lại thích kiểu này ư? Lúc Tiêu Tế còn đang phân vân suy nghĩ, Tô Vân Khanh bỗng gọi một tiếng. Lão công, Tiêu Tế hoàn hồn, sao vậy? Tô Vân Khanh bất chợt cong môi cười, nụ cười ngọt ngào như mật, ánh mắt long lanh. Tôi không dễ mới mơ được giấc mộng này, hiếm khi gặp được người vừa đẹp trai lại vừa khiến tôi động lòng như anh. Hay là, chúng ta thử một chút chuyện 18, đi. Tiêu Tế thoáng nhíu mày. Chút chuyện 18, là ý gì? Tô Vân Khanh cúi đầu cười, khẽ nói. Về phòng rồi tôi dạy anh. Lúc này dù có ngu mốc đến đâu, Tiêu Tế cũng đã hiểu, sắc mặt liền trở nên khó xử. Ban đầu, y chỉ muốn dò xét ký ức kiếp trước của Tô Vân Khanh, nào ngờ lại bị dắt đi một đường như vậy. Và lại, nhìn trạng thái của cậu bây giờ, hình như tuổi cũng chưa lớn lắm. Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Tế bỗng dâng lên một hồi cảnh giác, liền nhìn người đang ôm lấy mình hỏi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Tô Vân Khanh, ngay sau đó, cậu liền bật cười. Chẳng lẽ mơ mộng cũng phải kiểm tra độ tuổi à? Thấy Tiêu Tế vẻ mặt vẫn đầy nghi hoặc, Tô Vân Khanh cười khẽ, rồi nói. Yên tâm đi, tôi đã trưởng thành rồi. Đang học năm 2 đại học mà. Anh muốn xem thẻ căn cước không? Nói rồi, Tô Vân Khanh theo thói quen liền đưa tay vào túi áo tìm kiếm. Sờ một hồi, chẳng thấy gì cả. Tô Vân Khanh gượng cười, thốt lên. Kỳ quái thật, mơ mà cũng không có thẻ căn cước. Tiêu Tế khẽ nhếch mày, đáp. Không cần phiền vậy đâu. Tô Vân Khanh, thấy Tô Vân Khanh ngơ ngác. Tiêu Tế trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc cũng không giấu nữa. Khẽ chau mày, chậm rãi kể ra chân tướng. Nghe xong, Tô Vân Khanh ngẩn người hồi lâu, mãi mới tiêu hóa được, rồi thấp giọng lẩm bẩm. Hóa ra, anh là người yêu tương lai của tôi. Hóa ra ta sau này tôi thật sự sẽ xuyên không sao? Tiêu Tế gật đầu, vậy nên, có một số chuyện, cần em phối hợp cùng ta. Môi Tô Vân Khanh mím lại, từng chút, rồi bỗng ngẩng đầu, tiến sát lại, nhìn Tiêu Tế bằng ánh mắt sáng trong mà kiên định. Vậy còn tôi hiện giờ thì sao? Anh không thích tôi hiện tại ư? Sao lại vội vàng từ chối như vậy? Tiêu Tế sững lại, Tô Vân Khanh lúc này nhìn thẳng vào mắt Tiêu Tế, cắn nhẹ môi dưới, đoạn khẽ dựa lại gần, giọng nói mang theo chút buồn bã len vào trong gió. Tôi lớn lên ở cô nhi viện, anh biết không? Một người thân cũng chẳng có. Chân mày Tiêu Tế từ từ nhíu chặt, trong đáy mắt thoáng hiện một tầng gợn sóng mênh mang. Những lời này, Tô Vân Khanh trước nay chưa từng nói với y, cho nên. Tô Vân Khanh nhẹ giọng nói. Tôi của tương lai đã có anh, lại còn có cả anh trai nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng tôi hiện tại, chẳng có gì cả. Vậy mà anh vẫn muốn cự tuyệt tôi. Thần sắc Tiêu Tế khẽ động, trong lòng bất giác nảy sinh ý muốn giải thích. Người trước mặt chỉ là một mảnh ký ức, không phải Tô Vân Khanh thực sự của quá khứ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ ửng đỏ, hàng mi cụp xuống, vẻ mặt u buồn như sương mờ đầu núi. Lòng y mềm nhũn, không đành dứt lời. Mà thực ra, ngay khoảnh khắc nghe Tô Vân Khanh nói ra câu ấy, trong lòng Tiêu Tế cũng đã lặng lẽ nảy sinh một ý nghĩ. Nếu có thể, thì giá mà ta có thể sớm đến bên Tô Vân Khanh của ngày ấy. Như vậy, đã chẳng để cậu cô đơn suốt bao năm dài. Tô Vân Khanh vẫn nhìn Tiêu Tế bằng đôi mắt hoe đỏ, ánh lệ chưa kịp rơi mà đã khiến người ta xót lòng. Tiêu Tế trầm mặc thật lâu, rốt cuộc vẫn không nhẫn được. Vòng tay ôm lấy Tô Vân Khanh, bế vào trong phòng. Nhưng, vừa mới đặt cậu lên giường, Tiêu Tế liền hối hận. Bởi vì Tô Vân Khanh thật sự, quá mãnh liệt, y vừa khom người, Tô Vân Khanh đã chủ động nhào tới, hai tay túm lấy cổ áo y rồi soạt một tiếng. Đai lưng cùng vạt áo bị xé tung. Ngay sau đó, Tô Vân Khanh ngẩng đầu, ôm lấy cổ Tiêu Tế, nhắm mắt lại mà hôn tới, đầy cuồng nhiệt. Hành động của cậu mang theo lửa nóng nhưng lại có chút vụng về, giống như một đứa trẻ khoác áo người lớn, chẳng điều tiết được lực tay. Đã vài lần, răng cậu còn vô tình chạm vào môi y, ấy vậy mà Tiêu Tế lại bị nụ hôn vừa vụng về vừa cuồng nhiệt ấy làm cho động lòng. Từng chút, y bắt đầu quên đi mục đích ban đầu của mình, tay cũng siết chặt lấy eo Tô Vân Khanh, ghì cậu vào lòng. Ôm đến mức không còn kẽ hở, cũng chẳng thể buông ra nữa. Trầm Luân Sa Đọa, lão công, tôi thực sự thích anh đó. Anh đúng là đẹp trai quá đi. Hôm ấy, câu mà Tiêu Tế nghe được nhiều nhất, chính là hai câu này. Giọng nói ngọt ngào, xen lẫn chút nũng nịu cố ý dỗ dành, nhưng lại khiến lòng người vô cùng ấm áp, thoải mái như được phủ bởi một tầng nắng xuân êm dịu. Tô Vân Khanh như thế này, hồn nhiên không biết che giấu, lại càng khiến y yêu thích hơn bao giờ hết. Sáng hôm sau, Tô Vân Khanh vừa tỉnh dậy, thắt lưng áo xốc xếch, chẳng buồn chỉnh lại, cứ thế MNSTAN vai rộng, vạt áo phanh ra tùy tiện mà dựa hẳn vào ngực Tiêu Tế, rúc vào lòng không chịu rời. Ngón tay thon dài nhàn nhã vân vê tay Tiêu Tế, mân mê cặp nhẫn đôi giữa hai người. Tóc đen như mực óng ánh dưới ánh nắng sớm, mịn như tơ, đầu ngón tay hồng nhạt như khắc từ ngọc thạch, lung linh như cánh hoa sen vừa chớm nở. Tô Vân Khanh bám lấy Tiêu Tế, quân quýt chẳng rời, dính người đến mức như muốn hòa vào da thịt. Tiêu Tế thấy vậy, trong lòng không khỏi dấy lên mấy lần ý định nhắc nhở cậu rằng phải sớm phục hồi ký ức, thế nhưng cuối cùng lại không nỡ. Không rõ từ bao giờ, Tiêu Tế đã vô thức xem Tô Vân Khanh hiện tại như một người nhỏ bé cần chở che. Chỉ cảm thấy người này yếu ớt, mỏng manh, không thể chịu thêm tổn thương nào nữa. Vào gần trưa, Tiêu Tế rốt cuộc cũng khẽ cất lời. Thức dậy thôi, Tô Vân Khanh đang mân mê ngón tay Tiêu Tế, động tác thoáng khựng lại, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng trong. Lão công, sắp đưa em đi rồi, đúng không? Tiêu Tế trầm mặc, một lúc sau, chàng nói, đó đều là em. Tô Vân Khanh khẽ, ồ, một tiếng, môi mỉm cười. Vậy tức là, anh không thích em như hiện tại cho lắm. Tiêu Tế không nói nên lời, đầu bắt đầu đau nhức. Tô Vân Khanh nhìn vẻ mặt chàng, chậm rãi nói tiếp. Em hơi ghen rồi đó. Tiêu Tế, Tô Vân Khanh nghiêng đầu cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có chút tò mò, không biết tương lai sẽ ra sao, mà khiến anh dù trải bao năm tháng vẫn mãi không quên được. Tiêu Tế do dự thoáng chốc, rồi đáp. Thật ra, các em không khác biệt là bao. Ta chỉ muốn cứu ca ca của em sớm một chút. Tô Vân Khanh hàng mi dài khẽ run, nhỏ giọng hỏi. Vậy, anh có thích em như bây giờ không? Tiêu Tế lặng im một hồi, sau đó nhẹ gật đầu. Tô Vân Khanh khẽ bật cười, tiếng cười tựa ánh nắng xuân tan băng. Sau đó, cậu ghé sát lại, nhẹ nhàng in lên đôi môi mỏng của Tiêu Tế một nụ hôn ấm áp. Hôn xong, Tô Vân Khanh nhoẻn miệng cười, ánh mắt rạng rỡ như trăng thu soi đáy nước. Được rồi, em thấy mãn nguyện rồi. Lão công thi pháp đi thôi. Tiêu Tế nhìn Tô Vân Khanh như vậy, trái tim khẽ rung động, tựa hồ có gì đó lay động nơi tâm mạch. Một lúc lâu sau, y khẽ thở dài, đưa tay vuông. Ốt ve gò má cậu, không nén được mà thì thầm. Em như vậy, thật khiến ta không nỡ rời xa. Ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ sao động. Vậy, sau này khi pháp lực đại thành, có thể đến thăm ta sớm một chút được không? Tiêu Tế trầm mặc, y muốn nói, làm vậy sẽ dễ đảo loạn nhân quả. Nhưng đối diện với đôi mắt sáng trong ấy, y lại không thể thốt ra lời từ chối. Chỉ khẽ gật đầu, Tô Vân Khanh mỉm cười, lại cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Tiêu Tế. Lần này, lại là Tiêu Tế không kìm lòng được. Y nhắm mắt lại, tay vươn ra ôm chặt lấy sau gáy Tô Vân Khanh, mạnh mẽ đáp lại nụ hôn kia. Hơi thở của Tô Vân Khanh bắt đầu trở nên gấp gáp, ngón tay vô thức nắm lấy tay y. Tiêu Tế chợt vươn tay, nắm chặt cổ tay Tô Vân Khanh, chậm rãi áp lên ngực mình. Nóng rực, đập dồn dập, Tô Vân Khanh giãy giụa một lúc, rồi cũng thôi không giãy nữa. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, trước mắt Tô Vân Khanh dần trở nên mờ tối, cuối cùng chậm rãi ngã vào lòng Tiêu Tế. Tiêu Tế từ trên cao nhìn gương mặt đang an tĩnh say ngủ trong lòng mình, trong khoảnh khắc mơ hồ, dường như chồng lên hai khuôn mặt. Sắc mặt thoáng biến đổi, y đưa tay lên, lặng lẽ đặt lên mi tâm Tô Vân Khanh. Công pháp vận chuyển, kim quang ôn hòa tỏa ra, thức hải dần được giải phong. Ký ức của Tô Vân Khanh cũng theo đó mà từng chút khôi phục lại. Không rõ bao lâu sau, lông mi dài trong lòng y khẽ run lên, rồi đôi mắt chậm rãi mở ra. Tiêu Tế nhìn thấy ánh mắt ấy tỉnh lại, chẳng hiểu vì sao, trong lòng lại nổi lên một tia do dự. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Vân Khanh nhìn y, chậm rãi thốt ra hai chữ. Khiến y suýt chút nữa toát mồ hôi lạnh khắp người. Lão công, Tiêu Tế sắc mặt chợt biến, gần như lập tức nắm lấy tay Tô Vân Khanh, khẩn trương hỏi. Em sao vậy, chưa hồi phục ký ức sao? Tô Vân Khanh bị Tiêu Tế nắm chặt tay, trầm mặc một lúc, rồi bỗng nhiên khép môi, khẽ cười bất đắc dĩ. Phu quân thật ngốc, Tiêu Tế, Tô Vân Khanh thở dài bất lực, rồi ngẩng mặt nhìn Tiêu Tế, nói. Phu quân, mặc dù em biết nói vậy không ổn, nhưng em vẫn muốn nói, chàng đã bị người kia lừa rồi. Tiêu Tế, Tô Vân Khanh cảm nhận chút suy nghĩ còn sót lại trong đầu, suy tư một lúc, mỉm cười nói. Y chỉ muốn lừa phu quân để chàng ngủ với y thôi, không phải người đáng thương như chàng nghĩ đâu. Tiêu Tế lập tức lộ vẻ mặt kỳ quái, dừng lại một chút, Tô Vân Khanh liếc Tiêu Tế, cuối cùng vẫn không dám kể rõ ràng. Nếu lúc này nói cho Tiêu Tế, lúc cậu xuyên qua cũng đã làm vậy, chắc Tiêu Tế sẽ phát điên mất. Chỉ mới suy nghĩ xong, Tiêu Tế đột nhiên nhíu mày, nhìn Tô Vân Khanh chằm chằm. Một lúc lâu sau, Tiêu Tế giọng điệu lạnh lùng, trầm tĩnh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy trước kia, ta có phải cũng bị lừa theo cách này không? Tô Vân Khanh bỗng run lên, lập tức vội vàng đáp. Không có đâu, phu quân, em đối với chàng là thật lòng. Tiêu Tế, thật sao? Tô Vân Khanh nhận thấy sự bất ổn, liền nhanh chóng cử động, định lẩn tránh. Không ngờ Tiêu Tế đã chuẩn bị từ trước, ngay lập tức, các cấm chế quanh người phát động, cậu bị trói chặt trên giường lớn, không thể cử động. Tô Vân Khanh, phu quân nghe em giải thích. Tiêu Tế áp sát lại, nắm chặt cổ tay Tô Vân Khanh, lạnh nhạt nói. Không nghe nữa, lần này nếu còn nghe em bịa chuyện, ta sẽ đổi họ thành Tô. Cách Chương.